Tôi tên là Ác Quyển 4, Góc Chuyện Audio.com. Translator Arius, con đường phố chính của Ziran vẫn luôn ồn ào, tấp nập như mọi khi. Quận trao đổi đen nghịt đến nỗi chẳng còn chỗ trống nào để bước bộ vì những người chơi tụ tập lại, mua bán ở đó. Tuy cũng có vài chỗ vừa đủ cho 3 hay 4 người chật vật lắm mới bước qua được, con đường nhìn chung bị bao phủ hoàn toàn bởi các quầy hàng. Cảnh tượng giống hệt như những khu chợ châu Âu bạn có thể thấy trên truyền hình. Có đủ loại phẩm vật dao động từ vài copper coin cho đến những cực phẩm rare, không có thứ gì là không được trưng bày tại đó. Nếu sử dụng sàn đấu giá, bạn phải trả 5 phí dịch vụ cho sàn, phẩm vật item bán được càng cao tổn phí càng lớn, cũng như từ quan điểm của người mua. Họ cho rằng nên cố gắng mua trong chợ thay vì mua trong sàn, bởi họ có thể có ngay được thứ vật phẩm mình muốn và đồng thời món item đó không bị độn giá trị lên quá cao so với trị giá thực. Tuy nhiên, hình thức mua bán trực tiếp này cũng có lắm rủi ro. Bạn có thể bị lừa nếu không biết chính xác giá thị trường của sản phẩm mình muốn, cẩn thận là giải pháp an toàn hơn cả well. Mặc dù những thứ đó chẳng là vấn đề gì với mình, Ác ngay từ lúc đầu đã chẳng hứng thú về những phi vụ kinh doanh thế này. Cậu có thể có được những item mong muốn bằng chính sức của bản thân, và hơn nữa. Ác cho rằng sử dụng thời gian để đi săn thì có lợi nhiều hơn so với việc ngồi một chỗ để bán đồ, tiết kiệm tiền. Ác dạo chân qua khu chợ mà chẳng mấy suy nghĩ. Cậu dự định bán nhanh những thứ vật phẩm rác mình thu được từ những lũ cướp mình săn và tiếp tục đi tìm và diệt lũ tội phạm truy nã. Nhưng tại cuối con chợ, cậu đột nhiên dừng lại, trong tầm nhìn của Ác. Những đống quần áo chất lượng kém chất ngổn ngang dồn lại thành đống trong một góc. Chúng tôi đang bán quần áo, kia cả rẻ nhất, chỉ với 50 copper. Trong New World, những loại quần áo thông thường hay đắt tiền cũng song song tồn tại với các loại giáp. Chúng không có giá trị defense nhưng người ta thường mặc chỉ để trông được đẹp hơn, thỉnh thoảng. Những quần áo đắt tiền có một hiệu ứng chỉ số tên là charm, chỉ số này ảnh hưởng tới mức độ thân mật khi bạn bắt chuyện với các NPC. Đó là lý do mà những người chơi thương nhân thường có vài bài đăng về những quần áo cao cấp, theo lẽ rất thường, những bộ quần áo sang trọng và bắt mắt, thậm chí còn đắt ngang ngửa với các trang bị giáp cùng chất lượng. Những thứ quần áo được chất đống thế này chẳng qua chỉ là hàng kém chất lượng, mọi người có thể mua nó để thay đổi không khí, tâm trạng ăn mặc. Tất nhiên, Ác không quan tâm đến những loại quần áo như thế, thậm chí ngay cả trong thực tại. Cậu cũng chẳng khi nào ăn diện từ sau khi gia đình gặp biến cố, thế nên chẳng có lý do gì cậu lại đột nhiên hứng thú với mấy thứ quần áo này trong một trò chơi cả. Điều làm Ác thấy tò mò ở đây chính là cậu chàng thương nhân Hobbit đang giao ở đằng sau. Người chơi đó tập trung vào khâu vá đến nỗi mà chẳng nhận thấy sự hiện diện của Ác, đó chính là Sid. Tại sao Sid lại đi bán đồ ở đây? Ác nghiêng đầu tự hỏi, Sid đã chuyển nghề thành một giao dịch viên, trader. Đó là nghiệp vụ đảm trách việc mua và bán những món hàng từ các làng mạc hay thành phố từ xa. Đem về thành phố chính bán lại, nhưng tại sao Sid lại tự khâu vá, tự bán đồ với chỉ 50 copper coin rẻ mạt thế kia, hơn nữa. Không khí và gương mặt Sid tỏa ra lúc này không hề có chút vui vẻ, hạnh phúc như trước khi Ác thấy. Như thể toàn bộ thế giới xung quanh cậu đã phủ một màu xám, khí sắc của Sid lúc này cũng ảm đạm hệt như thế giới của chính cậu vậy, này. Dường như sợ hãi bởi cái bóng của Ác, Sid rung người lên, cúi đầu xuống và tuông ra một tràng, "À khách hàng, xin chào, xin chào. Tôi đang bán những quần áo ở đây với giá cả rất phải chăng, sử dụng hàng chất lượng cao để bán. Chúng tôi còn có luôn cả những chiếc mũ lông và những phụ kiện hợp thời trang rất được ưa chuộng tại thời điểm hiện tại, làm ơn hãy mua một. Chỉ 50 copper coin thôi, nếu quý khách mua 2, tôi sẽ giảm giá đi 10 copper, Sid, tại sao cậu lại đi buôn bán ở nơi thế này? Đang giới thiệu từng mặt hàng của mình thì bỗng nhiên tay của Sid ngừng lại, cậu chậm chậm ngẩng đầu lên và nhìn Ác với khuôn mặt ngớ ngẩn, Ác, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt con người hình quả sồi của cậu chàng Hobbit, không biết lý do tại sao, Ác hỏi. không giấu nổi cơn sốc của mình. Eheh, chuyện gì đã xảy ra à? Oa, hu hu hu, áp tớ đã muốn gặp lại cậu lắm. Tại sao lại khóc bè nhè thế kia, có chuyện gì, mình, sự thật thì, mình đã phá sản rồi, phá sản, ý là. Mình đã nợ tiền Gilmerton để mua hàng nhưng, mình đã cố gắng hết sức và quay trở lại đây nhưng giá cả thị trường đã giảm đến mức chạm đáy và, mình bị nợ. Bây giờ thậm chí mình còn không trả nổi phần tiền lời phát sinh nên mình bắt đầu kinh doanh để kiếm sống nhưng mình không thể bán được vật phẩm. Bởi vì độ thông thạo kỹ năng may vá của mình quá thấp và, mình không thể trả nợ được tiền thặng dư thì cứ tăng, WASS. Thậm chí bây giờ mình thấy rất mệt vì làm mấy cái item mà chẳng hề bán được cái nào, cậu chàng vừa khóc vừa bù lu bù loa. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, sau khi giải thích với cả đống âm ngắt quãng và nước mắt. Xít kết thúc bằng một cái hít mũi để chùi nước dãi và cái gạt tay, lau nước mắt. Cậu ta khóc lớn đến nỗi thu hút nhiều sự chú ý của những người chơi khác, khiến họ đổ dồn nhìn vào Ác và cậu. Bị quá nhiều sự chú ý không cần thiết như thế, Ác cũng bắt đầu trấn an Sid, cậu chàng xoa xoa mắt, nói với âm điệu bình tĩnh hơn. Cậu biết là tớ đã cố gắng nâng cao giá của thị phần vải trên Ziran đúng không? Đúng, tớ có nhớ, khi lập tổ đội với cậu. Mình có sẵn rất nhiều vốn nên mình cứ nghĩ rằng nâng cao thị phần vải của bản thân với nguồn vốn như vậy là điều rất dễ dàng. Sau khi đi đến khu hướng Đông Nam, mình nghe thương gia hội nói giá tơ lụa từ lâu đã có dấu hiệu tăng mạnh, mình nghĩ đó là một cơ hội tốt. Sid nắm chặt tay như thể đang mường tượng lại cảm giác hào hứng khi ấy, cho dù giá thị trường của một sản phẩm có bất thường thế nào đi chăng nữa. Đột ngột tăng mạnh chỉ sau một đêm là điều bất khả thi, nghĩa là nó chỉ mới bắt đầu tăng và cơ hội kiếm lợi nhuận sẽ rất lớn dù cho thời gian có trôi qua đi chăng nữa bởi đó là thị trường đại dương xanh. Đánh giá trên phương diện đó, Sid liều mình dồn hết gia sản, tham gia vào thị trường của mặt hàng tơ lụa. Hội thương gia Mithers là một hội đứng hàng top về độ giàu có của họ, họ cũng cho các thương gia khác vay vốn. Thế là Sid quyết định vay 300 gâu và viết hợp đồng sẽ trả đủ luôn cả phần tiền lời sau khi bán xong hàng của mình, sau đó. Cậu lập tức thuê thêm một NPC đánh thuê đắt tiền để hộ tống mình quay trở lại Ziran, và thế rồi, ghế tơ lụa giảm thảm hại, đúng thế. Đôi mắt của Sid lại ngấn lệ, cậu gật đầu, mình bị lừa. Thực ra đã có một vài thương gia cạnh tranh với mình ở mặt hàng tơ lụa. Mình sau này mới biết được nhưng một trong những thương gia đó sử dụng guild của hắn để kiểm soát giá cả thị trường. Làm cách nào, hắn đề nghị mua giá cao hơn tại các khu giao dịch với các merchant mang hàng tơ lụa từ phương Nam tới và hắn đã mua sạch vì khi đó. Sid vẫn chưa đến điểm giao dịch nên giá cả mặt bằng chung của hàng tơ lụa bỗng nhiên cao vút, xong, khi cậu mang hàng của mình tới, hắn ta bắt đầu tung ra. Bán sạch mọi thứ vải mình mua được ở điểm giao dịch nguồn cầu ít mà nguồn cung đột nhiên quá nhiều. Kết quả hiển nhiên rằng giá lụa sẽ rất thê thảm, khi Sid đến Ziran, ghế lụa thậm chí chưa được 50, so với phần tiền cậu bỏ ra để mua hàng. Trong trường hợp như thế xảy ra các merchant chỉ còn có lựa chọn là bán hàng của mình tại vùng khác. Thế nhưng trong hợp đồng đã viết rõ rằng Sid mua hàng để bán tại Ziran, khi cậu không thể làm gì và nếu hợp đồng hết hạn. Toàn bộ hàng vải của cậu sẽ bị thương gia hội biên tịch và Sid sẽ rước vào khoản nợ 200 gâu cho mình, nói đơn giản thì. Cậu ta đã hoàn toàn bị phá sản, kết quả là, mức tin cậy và danh tiếng của Sid tuột dốc xuống đáy vì đã vi phạm hợp đồng, ngoài ra. Level và cả độ thông thạo kỹ năng của cậu ta cũng giảm luôn vì liên tục giao dịch lỗ, chưa hết, Sid còn bị nợ. Cậu không có tiền để mua hàng mới và hoàn toàn trở thành gã ăn mày, khe, tôi biết mà, với một thương gia, hắn nhìn trông thật ngu. Diedrich cười nhăn nhở, sát muối vào vết thương của Sid, nhưng thậm chí Sid còn chẳng có năng lượng để phản kháng lại lời xỉ vả đó. Cậu chỉ thở dài và chỉ vào đống quần áo, giờ đây tớ chỉ trông chờ vào việc bán những thứ này bằng kỹ năng may vá để trả nợ ưng. không ai biết sẽ mất bao năm để Sid có thể trả đủ số tiền 200 gold ấy bằng việc chỉ bán những thứ quần áo trị giá 50 copper coin. Ngoài ra, kỹ năng may vá của cậu ấy quá thấp nên thành phẩm tạo ra không có bất cứ hiệu ứng gì đặc biệt. Thậm chí không có lý do gì để bán những thứ đồ như thế này, huống chi là tới việc mong chờ người ta mua nó, sau khi giải thích nhiều như thế. Sid đưa mắt nhìn Ark hỏi Ark Nim, có thể cậu có tớ không có tiền, Ark nhanh chóng cắt lời, thật sự trong túi của cậu đang có cả một gia tài. Cậu đã có tầm 700 gold khi rời khỏi Ziran, Ark kiếm được 100 gold nhờ bán những giáp phẩm cậu thu được trong kỳ event quest vừa rồi và cộng thêm cả số tiền thu được nhờ các nhiệm vụ săn tiền. Thưởng lẫn các loot và giáp tầm từ lũ cướp, cậu có tất cả 800 gold, nhưng Ark cũng đâu thể vì thế mà đột nhiên hào phóng, cậu còn phải lo viện phí cho mẹ. Các món nợ chưa được thanh toán còn đó vẫn ám cậu, sao có thể trông mong cậu giúp đỡ người khác trong khi chính mình còn đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Như thể nhớ ra được tính cách kịch tính của Ark, vai của Sid trùng xuống, tớ hiểu mà, ha ha, xin lỗi, tớ có rất nhiều chi phí phải chi trả không? Ổn mà, đây sau cùng cũng là lỗi của tớ, ha ha ha ha, tớ chỉ có thể cố gắng chăm chỉ may vá để trả nợ, ha ha ha ha, xin đừng để tâm tới tớ ha ha. Sid cười trong tuyệt vọng và cay đắng, thấy tình cảnh tan vỡ của Sid thực làm Ark cảm thấy khó chịu, Sid là một trong số ít những người cậu gặp trong game. Một người chơi ác quý, cậu thấy mình nhận được rất nhiều những thông tin từ Sid và Sid cũng đã giúp cậu không ít lần khi ở Blind Auction. Nếu Ark đảo mắt ngó lơ khi mong mỏi sự giúp đỡ thế này, mình sau cùng cũng sẽ giống những người họ hàng ấy. Sau khi bố cậu qua đời và mẹ thì hôn mê trong bệnh viện, những người họ hàng của Ark như thay mặt hoàn toàn, Ark cảm thấy vô cùng giận dữ. Căm ghét họ và thề với bản thân sẽ không bao giờ giống như họ, mặc dầu đây chỉ là một trò chơi, nhìn vào Sid người xem cậu là bạn. Làm Ark cảm thấy mình giống hệt những gã họ hàng đó, điều này làm cậu đắn đo hơn bất cứ thứ gì, nhưng dù là thế, mình cũng không thể cho cậu ta mượn tiền để trả nợ được, có cách nào để giúp Sid mà không ảnh hưởng lớn tới mình không, không bị mất tiền. Sau khi nghĩ suy một hồi lâu, Ark nhanh chóng tìm ra giải pháp, Ark là một nhân vật có nghề mang thiên hướng combat và Sid là một thương nhân. Chẳng phải câu trả lời rất đơn giản sao, đúng rồi, của là có phương pháp như thế, Sid cậu có muốn đi săn với tớ không, đi săn? Đúng, tớ định đi quanh Ziran dọn sạch những băng tội phạm bị truy nã. Nhưng cậu nên biết rằng tớ không giúp ích được gì trong việc săn bắn gì cả, cậu không cần phải làm thế, Ark cười khi cậu giải thích. Ark phải đi tới những vùng xa và lớn để săn lũ cướp, theo đó, cậu cũng sẽ phải diệt cả lũ quái vật trên đường đi. Thu thập nguyên liệu để nấu nướng, thế nhưng, cậu cũng không thể cứ đẩy hết tất cả các món item thu được cho Snake vì Ark còn cần sử dụng kịch độc. Kết quả là cậu luôn luôn gặp vấn đề thiếu hụt túi đồ để trữ các vật phẩm, nếu cứ phải trở lại Ziran mỗi khi túi đầy. Thời gian không những bị phí nhiều mà còn vô ích nữa, tuy nhiên, nếu Sid tham gia, mọi vấn đề sẽ được giải quyết là một merchant. Sid sở hữu tới 6 cái túi nên việc lưu trữ sẽ không thành vấn đề nữa, và nếu Sid quay trở lại Ziran thay vì Ark, cậu có thể toàn tâm toàn sức để đi săn, vậy cậu đang yêu cầu tớ trở thành một người phụ trách bán hàng cho cậu, đúng. Cậu không cần phải ra về thường xuyên bởi số lượng phẩm vật cậu có thể trữ tối đa rất lớn, ngoài ra, nếu khi túi đầy, con đường về Ziran sẽ không nguy hiểm mấy nếu được tớ hộ tống, vậy thì còn tỷ lệ phân chia lợi nhuận thì sao? Mình hiện thời cũng đang rất rất khó khăn nên không thể cho cậu phần thưởng riêng được. Mặt khác cậu sẽ thu được lợi nhuận dôi ra từ kỹ năng merchant khi bán các item và đồng thời cải thiện độ thông thạo các kỹ năng khác. Dù gì đi chăng nữa, ít nhất nó cũng tốt hơn rất nhiều so với việc đi khâu và bán lại những thứ quần áo như thế này, chỉ số tin cậy XP level của cậu cũng sẽ tăng nếu đi cùng tớ, nói thực thì Ark không phải là người nghĩ ra phương pháp này, nếu đi tới cửa hàng Ziran. Những thương nhân thất bại trong kinh doanh, buộc đi tới lề phải phá sản như Grid tụ họp tại đó, họ là những người luôn mơ về sự đổi đời. quay trở lại như lúc trước nhờ vào việc bán hộ các vật phẩm mà những người chơi khác phó thác. Tất nhiên, Sid cũng biết về điều đó, nhưng vì nghiệp vụ của Sid là giao dịch viên, không phải thương gia, cậu chỉ nhận được 10 phần tiền thặng dư từ việc bán đồ thay vì 20 như của thương gia. Thế nên, chẳng có người chơi nào muốn phó thác những item của họ cho cậu bán cả. Mình sẽ làm, không, xin hãy để mình làm việc đó. Sid cầm chặt tay ác, cậu đã có trải nghiệm về lượng giáp phẩm khổng lồ ác săn được và tích trữ lúc trước. Nếu cậu được quyền bán khối lượng hàng khổng lồ như thế, 10 tiền thặng dư khi bán cũng không hề là một khoản tiền nhỏ tí nào. Và nếu ác may mắn có được những vật phẩm đắt giá, Sid sẽ càng có nhiều tiền hơn. Điều đó quả thực tốt hơn rất nhiều so với việc ngồi chờ thời ở đây, bán những bộ quần áo vỏn vẹn trị giá 50 copper coin, hu hu hu. Đây có lẽ là một ý tưởng tuyệt vời, ác cười thỏa mãn, nếu Sid gia nhập cậu sẽ có được tới 6 cái túi mà không hề tốn xu nào, hơn nữa. Sid sẽ tự động quay trở về làng hay thành phố để bán đồ và trao đổi hàng hóa để đổi ra tiền khi các túi đầy. Cậu ta sẽ trở thành một shop hàng biết đi, hơn nữa, Sid cũng có thể dần già, xóa được nợ của mình, một mũi tên trúng hai đích, được rồi. Hãy chỗ vật phẩm này nhanh rồi đi cùng tớ, ừ thế là Sid vội vã thu sạch quầy hàng của mình, xong. Cậu đến cửa tiệm để bán đồ trong khi ác đến bản thông cáo để tìm tất cả thông tin về những nhóm cướp hiện có và đăng ký săn thưởng. Bây giờ sẽ không còn lý do nào để dừng cậu lại được nữa, cậu thậm chí dự định sẽ sống trên bãi săn luôn. Mình nhận được 15 gâu từ chỗ hàng cậu đưa và 2 gâu tiền thặng dư. Sid gặp lại ác ở quảng trường, sắc sống đã trở lại trên khuôn mặt chàng hobbit tuyệt. Thế cậu có thể mua một bản hợp đồng bằng số tiền đó đúng chứ? Hừ, cậu phải soạn một hợp đồng thương nhân. Chẳng phải cậu nói nó tốn một gâu thôi sao? Ác hỏi, không quên nở nụ cười thật tươi. Sau cùng, Sid cố gắng kìm những giọt nước mắt xém chảy và bắt đầu viết hợp đồng chuyển giao quyền được bán phẩm vật của ác, và đó là cách mà ác và Sid bước vào kỷ nguyên hợp tác lâu dài, thân thiện trong một hang động tối tăm, nơi hai người đàn ông đang đi. Một người với khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mái tóc vàng óng, vận trong bộ giáp phục trắng sáng ngời, người đó được biết với cái tên Holy Night Alan. Người còn lại chỉ mặc một chiếc giáp bình thường và khuôn mặt thì tất nhiên, trông kém cạnh rất nhiều so với Alan, đó chính là Andor. Andor nhìn quanh, hỏi, tôi không thấy sự hiện diện nào cả, có chắc đây là nơi trú ẩn bí mật của những kẻ được gọi là Dark Brother không? Đừng có bắt ta phải nhắc lại nhiều lần, Alan trả lời dẫn đường bằng thanh kiếm sáng choang. Trong New World có rất nhiều thông tin mà những người chơi thông thường không thể biết đến, một trong số chúng chính là cách sử dụng quán rượu. Luôn luôn có một quán rượu trong những ngôi làng và thành phố, và nếu bạn trả một số tiền nhất định cho chủ quán, ông ta sẽ nói cho bạn nghe tất cả những chuyện trên trời, dưới đất ở New World. Những thông tin ấy có thể chỉ là những lời đồn về những vật phẩm được cất giấu tại nơi nào đó. Cũng có thể là thông tin cho một nhiệm vụ nào đấy, tất nhiên, mọi thứ chỉ là lời đồn nên có thể, rất nhiều trường hợp, bạn phải nỗ lực lắm mới có thể tìm thấy một thứ gì đó, rồi nhận ra rằng nó chẳng có gì, nhưng trong New World, nơi mà người chơi phải vật lộn với từng thông tin họ có sở hữu, thậm chí dù là một lời đồn đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là không có cái gì. Nhưng có tồn tại một NPC luôn luôn cho những thông tin hiếm, đó chính là nhạc công của tử quán. Nếu Mi nghe một lượng bài hát nhất định từ ông nhạc công, ông ta thậm chí sẽ nói cho Mi nghe một thông tin bí mật, well, nhưng mặt khác, ông ta chỉ cho thông tin khi Mi chịu xòe ra hơn 10 đồng vàng chỉ để nghe một ca khúc vớ vẩn nhưng ít ra. Thông tin mà ông ta cho luôn luôn có độ tin cậy ít nhất tới hơn 80, lần trước bọn ta nhận được gợi ý về mê cung của Taz cũng nhờ ổng. Điều đó có nghĩa là để có được thông tin của tên nhạc công kia là một NPC cần phải dùng tiền như nước mới có thể mua được. Đó là cách mà Alan có được thông tin chất lượng cao này, bằng phương pháp mà ác sẽ không bao giờ dám thử. Nó tốn tới 100 gâu chỉ để lấy thông tin về Dark Brother, đây chắc chắn phải là sự thật, đúng là nhẹ nhõm nhưng mà chỉ khi ấy, có thứ gì đó xuất hiện trên hào quang truy tìm sự sống, mà Ellen đã niệm, hắn giơ thanh kiếm sáng bóng của mình lên. Một huy hiệu màu đỏ nhìn tổng thể trông giống như một vân tay máu xuất hiện trên tường, một ông lão đứng trước huy hiệu như bức tượng đá. Nhìn chằm chằm vào cả hai, đó là một người đàn ông tuổi đã cao toát ra khí chất lạnh lùng nhưng Ellen chỉ đơn thuần nở nụ cười trên môi. Có lẽ như chúng ta đã tìm thấy rồi, Ellen tiến tới trước hỏi, đây có phải là nơi gặp bí mật của Dark Brother không? Từ ai mà mi nghe về nơi này, tôi nghe từ ông nhạc công tại thủ đô. Có lẽ như tên đó đã bắt đầu lắm mồm không thể giữ được bí mật rồi. Ta không thể tin hắn lại đi tiết lộ thông tin này cho kẻ thậm chí tay chưa nhuốm mùi máu. Mùi máu gã NPC này đề cập ở đây chính là trạng thái status chaotic. Ông lão nheo mắt và mi, ngươi, Holy Night Ellen, ông biết tôi. Hu hu hu, mi nghĩ bọn ta là ai, tôi không muốn tiết lộ chân tính, ta đoán thế, ông lão cười nhẹ, gật đầu. Vì sẽ không hay khi có tin đồn rằng ngài Holy Night Ellen có uy tín thế kia lại đi dính líu với những người như bọn ta, tuy nhiên, mi không cần lo lắng. Chúng ta đảm bảo sự an toàn thông tin của khách hàng, đó chính là phương châm sắt của Dark Brother, dù gì đi chăng nữa, thấy mi nói như thế. Ta đoán mi không phải là một tên ngốc, chạy đến đây để tiêu diệt bọn ta hay là thứ gì đó đại loại như thế, được rồi. Chúng ta vào phi vụ kinh doanh của mình được rồi chứ, ngài Holy Night Ellen, ta nghe ông phụ trách tất cả mọi việc ở đây, tất nhiên. Mi có thể nói, làm việc trái pháp luật chính là đặc trưng của bọn này, có một kẻ, không là một người ngoại quốc, ta muốn hắn chết. Một nhiệm vụ ám sát, ta cứ nghĩ ngài là người mang trong mình ý thức công lý lớn lao lắm cơ đấy, đời đúng là vẫn còn nhiều thứ ngạc nhiên. Ông nói nhiều hơn những gì ta kỳ vọng, ngài cảm thấy bị xúc phạm sao, ôi, được rồi, mọi thứ đều có thể xảy ra mà nhưng... Đến mức phải đi làm hợp đồng với bọn ta chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng. Để ngài phải đích thân tới tận đây và đề nghị ám sát có lẽ ngài có hiềm khích rất lớn không thể tiết lộ chăng? Ta có cần phải nói nhiều như thế không? Cái nhìn khó chịu của Ellen chỉ khiến ông ta cười nhăn nhở, không, không cần. Bọn ta luôn hân hoan chào đón những lời yêu cầu, nhưng tất nhiên, ngài biết bọn ta không phải là những kẻ đi làm tình nguyện đúng không? Cứ nói phần thưởng ông mong muốn, kia cả sẽ khác tùy thuộc vào dạng yêu cầu. Ngài cũng là một người ngoại quốc nên chắc cũng biết rằng tất cả những người ngoại quốc đều sở hữu một năng lực huyền bí nên không thể giết. Chết họ hoàn toàn, tuy nhiên, bọn ta vẫn có thể gây thiệt hại đến hắn nhiều nhất có thể, tùy vào yêu cầu của người, và tất nhiên. Thiệt hại nhiều bao nhiêu thì số tiền càng lớn bấy nhiêu, ông lão dứt lời thì một tin nhắn hiện ra cùng nụ cười xảo quyệt vang lên. Bạn đã thành công có cuộc gặp mặt bí mật với tổ chức sát thủ chỉ được nghe thấy trong các lời đồn, Dark Brother. Dark Brother là một tổ chức ngầm cất giữ hàng trăm bí mật, chúng đã đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử thế giới, đồng thời. Họ còn là những kẻ vô cùng nguy hiểm, mong muốn đạt thành tựu, những mục đích bằng bất cứ giá nào tuy thế. Có rất ít người biến về danh tiếng của chúng. Một người chơi thành công gặp gỡ được tổ chức này có thể yêu cầu một nhiệm vụ đặc biệt mà bản thân không thể thực hiện được tuy nhiên. Hãy nên nhớ rằng giao thiệp với những con người này có thể gây ra những tác hại kinh khủng tới liên kết và danh tiếng của bạn, ngoài ra. Nếu sự thật bị truyền ra ngoài, bạn có thể trở thành kẻ thù của nhà thờ, cứ mỗi yêu cầu bạn giao ra cho Dark Brother. Liên kết với cái tốt của bạn sẽ bị giảm 50 và fame sẽ giảm 500, nếu trong trường hợp tốt trở về không, nó sẽ trở thành 50 và bạn khi đó sẽ là một chaotic player, hướng dẫn yêu cầu ám sát của Dark Brother, yêu cầu hạng A, giết chết đối phương tới 5 lần. Lấy đi ít nhất 3 món trang bị, phí dịch vụ, 200 gâu, yêu cầu hạng B, giết chết đối phương 3 lần, lấy đi ít nhất 2 món trang bị, phí dịch vụ, 150 gâu. Yêu cầu hạng C, giết chết đối phương 1 lần, lấy đi ít nhất 1 món trang bị, phí dịch vụ, 100 gâu, tôi chọn hạng A, sau khi đọc xong tin nhắn. Ellen chọn ngay mà không hề có tí do dự, đáp lại câu trả lời của Ellen, đôi mắt ông lão ánh lên nhè nhẹ ô hô. không có nhiều người đến đây yêu cầu hạng A đâu, có vẻ như ngài đã xây dựng hơi nhiều thành kiến với đối phương thì phải, được rồi, ta chấp nhận. Người bọn ta cần phải giết là ai, ta có thể tin vào năng lực giết chóc của bọn mi, thay vì trả lời, ông lão búng tay một cái, vào lúc đó. Toàn bộ ngọn đuốc trong hang treo đây, đó sáng rực khi họ nhìn quanh, đó là lúc khuôn mặt của Ellen và Ando cứng lại, trước khi họ kịp nhận ra điều gì. Đã có ba gã đàn ông đeo lớp mặt nạ đen chỉ kiếm cổ hai gã, Ellen, Ando lầm bầm, khuôn mặt trông có chút sợ. Nhưng Ellen thay vào đó chỉ cười khi hắn gật đầu tốt, các người đáng để trao niềm tin, ngay từ khi bước vào hang động. Ellen đã niệm hào quang truy tìm sự sống, vậy mà hắn vẫn không phát hiện được dấu hiệu gì cả. Tức có nghĩa là kỹ năng ẩn thân của họ cao hơn rất nhiều so với aura của hắn, ta sẽ hỏi lại lần nữa, mục tiêu là ác. Đôi mắt lão có chút nhăn lại khi nghe câu trả lời, ác ngài nói vậy ra là người hùng của Jackson, hắn sẽ không phải là đối thủ dễ dàng. Người biết hắn, chúng ta là Dark Brother, thông tin ở mức độ như thế chỉ là thường thức thôi, tốt, bọn mi đã trở nên đáng tin hơn rồi đấy. Đợi đã, chỉ khi đó, Ando nghiến răng khi hắn bước tới, tôi muốn đồng hành cùng với đội cử đi giết thuê. Tôi phải tận mắt thấy thằng khốn đó chết, có được một người biết mặt đối tượng không phải là điều tệ cho bọn ta. Nhưng nếu thế mối quan hệ của ta và ngươi sẽ bị lộ, không quan trọng, được rồi. Bọn ta luôn sẵn lòng chấp nhận yêu cầu của khách hàng bất cứ khi nào, nếu ngươi nói với bọn ta về vị trí mình sẽ ở. Ta sẽ cho team giết thuê đi để đồng hành cùng ngươi, còn vấn đề gì khác không? Không, Ellen trả 200 gâu và bước ra khỏi hang. Sau khi đi bộ một hồi đi mà không ai nói lời gì, Ellen cất tiếng trước, vậy Mi sẽ ổn chứ, nếu đi cùng với team giết thuê. Mi sẽ phải từ bỏ việc lên cấp trong một khoảng thời gian, chỉ số của Mi đã giảm lần nữa khi đi săn ở Jackson. Mi vẫn chưa hồi phục chúng hết đúng không, không quan trọng nữa. Mắt Ando ánh lên khi hắn thì thầm tôi chỉ tham gia kỳ thi của Global Expo cho vui nhưng bây giờ hết hứng thú rồi, mục tiêu của tôi chỉ là ác. Thằng khốn đó, Lariat nói rằng hắn cũng là một thí sinh, che, một thằng đọ ăn xin trông chờ vào việc gia nhập Global Expo. Nhưng đó là lỗi của hắn khi dám gây sự với tôi sẽ làm đến mức hắn không thể nào vượt qua kỳ kiểm tra được không? Tôi thề là sẽ làm cho hắn không dám chơi game này nữa, Ellen gật đầu, Ando là đứa con lớn nhất trong một gia đình giàu có. Hắn thậm chí vẫn còn đang nhận tiền từ bố mẹ mình và sử dụng nhưng chẳng bấy lâu, hắn sẽ có thể được cho một khu trung tâm mua sắm để cai quản. Hắn tham gia Global Expo vì cố gắng giả vờ rằng mình không thể vượt qua sự muộn phiền của bố mẹ hắn, sau cùng. Hắn chẳng có lý do nào thiết thực như của ác cả, dù gì, cảm ơn Ellen, tôi không ngờ cậu sẽ đi xa thế này vì tôi. Thậm chí với tôi mà cậu còn như thế nữa hả, liên kết vào fame của cậu ắt hẳn đã giảm rất nhiều, tôi sẽ không quên ân huệ này đâu. Đừng lo về nó, Ellen trả lời với nụ cười giả dối, những NPC Ellen tìm là của một tổ chức Assassin, Dark Brother. Khi một người bạn có hiềm khích không trong trạng thái chaotic, đây là cách duy nhất để giết họ mà không phải mang án chaotic vào bản thân. Nhưng vì có lẽ cho mục đích cân bằng game, có những hạn chế đáng kể cho việc sử dụng các hội ám sát để giết người, đầu tiên. Để gặp một hội ám sát một cách bí mật là điều không dễ bởi họ là những hội ngầm, đồng thời, phí dịch vụ thấp nhất là 100 gâu. Một khoản tiền tương đương với 1.000 tiền mặt chưa hết, nếu yêu cầu ám sát, fame và liên kết của bạn sẽ giảm, Ellen khác với Ando. Kẻ có lượng fame chạm đáy bởi trước kia hắn từng là một chaotic player, vì là một holy knight. Lượng fame cũng quan trọng không kém so với cấp độ nên xét sau cùng Ellen cũng đã chịu một tổn thất không nhỏ, Ando ta nói với cậu rồi. Ta làm điều đó không phải vì cậu, Ellen nghiến răng, đây là thứ xảy ra cách đây không lâu, khi hắn quay trở về hội chiến binh. Đạt được vị trí đứng nhất, hắn tự mãn đến ghiu trong tư thế kẻ chiến thắng thì lúc đó, lại nghe được tên ác, cậu nghe tên ác trước đây chưa? Hội chủ hỏi, tôi có nghe, thực ra, có thông tin rằng cậu đứng đồng hạng nhất với anh ta, cái gì, ông nghiêm túc đó à, hơn nữa. anh ta không phải là thương gia hay pháp sư gì cả, nếu quen biết nhau, cậu nên liên lạc với anh ta và hỏi chi tiết hơn. Nếu anh ta có thể tham gia một chi hội thuộc Warrior Guild thì càng tốt nữa, mặt Alan nheo lại khi nghe những lời của người lãnh đạo. Thằng khốn đó dám hủy hoại niềm tự hào của ta cho đến bây giờ, cái thứ tồn tại tên ác không khác gì một con ruồi so với Alan. Hắn khó chịu nhưng hắn là cái thứ mà Alan chẳng thèm quan tâm về việc bị đuổi kịp. Alan thường được gọi là một quý tộc thời hiện đại và chính hắn cũng biết rõ bản thân mình rất nhiều, dù là điểm số hay thể thao. Hắn luôn luôn kiên quyết giành được vị trí dẫn đầu, rằng hắn là tốt nhất, giỏi nhất, mọi thứ hắn muốn phải vào tay của hắn, và trong game. Chân lý ấy cũng phải giống cho bằng được, Alan phải trở nên giỏi nhất trong bất cứ lĩnh vực nào hắn có hứng thú. Nhưng một kẻ lang thang hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến lại có thể can thiệp vào điều này, vào khoảng thời gian đó. Hắn cũng chứng kiến cảnh video một người chơi đánh nhau với Vanderas được một người khác quay lại, kẻ đang chiến đấu chống Vanderas là ác. Hắn là cái gai trong mắt, sự khó chịu cào lên trong ngực hắn, vượt qua hay không vượt qua kỳ kiểm tra không quan trọng với mình. Quan trọng là mình có đứng nhất được hay không? Nhân vật chính của cái video kia chưa được công khai trên mạng nhưng Global Exo chắc chắn đã biết được và chú ý đến ác. Họ hẳn đã nhận bản báo cáo của hắn và nếu phải so sánh, ảnh hưởng ác tạo ra lớn hơn nhiều so với của Alan, điều đó có nghĩa là Alan đang thua cuộc. Đó là thứ mà hắn sẽ không bao giờ cho phép, Alan là một con người khác của mình, Alan bị đánh bại tức nghĩa là mình cũng bị đánh bại, và hắn cũng không biết tại sao Lariat cứ mãi nói về ác mỗi khi cô ta có cơ hội. Alan giả vờ như thể mình đã gặp cô tình cờ trong game nhưng thật sự cô là cô gái mà hắn đã chọn từ lúc phỏng vấn. Đó là lý do hắn sử dụng game để lôi cô vào và hắn đã dần ra có được cô ấy, sau cùng. Sẽ không có người con gái nào không đổ nếu hắn dồn hết tâm sức để chinh phục. Nhưng hắn không thể tha thứ việc Lariat đang có hứng thú với một người đàn ông khác ngoài hắn, đó là lý do khiến Alan bắt đầu có hiềm khích với ác. Đó là điều hết sức vô lý nhưng xem xét cái điều ngớ ngẩn như thế một cách nghiêm túc Âu cũng chỉ là tâm lý của bọn lắm tiền, và bây giờ, ác đã chạm vào lòng kiêu hãm của hắn, mặc dù chỉ là trò chơi nhưng hắn không thể đứng sau bất kỳ ai chỉ vì nó là một trò chơi, hắn phải đứng nhất. Luôn đứng nhất và dẫn đầu trong bài kiểm tra của New World, tất nhiên, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai dám ngáng đường mình. Nếu có ai đó ngán đường mình sẽ tiêu diệt hắn bằng tất cả sức mạnh dù cho hắn có là ai. Đó là cách mà Alan đã luôn sống và hắn sẽ tiếp tục sống như thế. Alan ngừng di chuyển và nhìn lại Ando, ta cũng không thích gã đó giống như cậu. Đó là tất cả rồi, Alan, cảm ơn, sau khi chúng ta nghiền nát thằng khốn đó, tôi sẽ dồn hết sức mạnh của mình để giúp đỡ cậu, Ando đáp lời. Vẻ mặt hắn thật sự lay động, nhưng đôi mắt Alan lạnh lùng khi hắn nhìn vào Ando, lý do ta thích Mi cũng chỉ bởi Mi rất tàn bạo, và thế là Liên minh Anti-Ác được thành lập, cách chương.